Tư Phàm cung luyện đan sư, đang tại luyện đan thời khắc mấu chốt lão ma, bỗng nhiên ngẩng đầu, hình như có nhận thấy. Ninh tiểu tử, ngươi lại để cho lão tử ăn kinh. Thần binh thái cổ, ngươi ngay cả vật ấy đều luyện chế ra đến, tương lai nếu có thể xông lên tứ thiên tiên giới, nói không chắc có thể cùng vô số thần ma truyền nhân, thiên địa tranh đấu. Lão ma lắc đầu một cái, cảm thán không thôi, mà lần không chú ý này, lò luyện đan lại một tiếng vang ầm ầm, bốc khói cho, nổ lô. Tứ chuyển đan dược, lão tử tứ chuyển đan dược, còn kém một điểm có thể luyện chế ra đến rồi. Lão tử không sống được, không sống được. Đây là lão ma đáng giá kỷ niệm thứ 61 lần nổ lô. Luyện khí bên ngoài, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, quanh thân bao quanh một vệt tinh quang kiếm ảnh. Lạnh lẽo âm trầm lẫm liệt sát khí, từ bóng kiếm truyền đến, Ninh Phàm trong vòng 3 trượng, bay xuống hoa tuyết, đều bị kiếm khí chém làm 2 nửa. Thật bén nhọn ánh kiếm, chỉ bằng vào kiếm này, không thi pháp lực, Ninh Phàm chém chết ích mạch 10 tầng, đều chỉ cần một kiếm, mà dùng kiếm này triển khai hóa kiếm thành hỏa. Ninh Phàm tin tưởng, dung linh hậu kỳ bên trong, không người nào có thể đỡ lấy chính mình một kiếm. Trừ phi, dung linh đỉnh cao. Hắn há miệng hút vào, cái kia tinh quang kiếm ảnh liền bị hắn hút vào trong bụng, tích trữ ở bên trong đan điền, cùng âm dương tỏa gắn bó. Ma mạch pháp lực thấm vào dưới, chẳng ly kiếm đã nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ, chậm rãi lột xác. Thần binh thái cổ, thăng cấp phương pháp có 2 loại, một là lấy pháp lực bồi luyện, chậm rãi thăng cấp. Hai là lấy kiếm giết người, lấy huyết thăng cấp. Thu kiếm nhập vào cơ thể, Ninh Phàm thật dài thở ra khẩu khí. Hắn chưa hết thòm thèm, quyết định thông qua thăng cấp ở ngoài một loại phương thức khác, nhanh chóng tăng lên chảm ly kiếm uy lực. Phụ linh, làm chảm ly kiếm phụ gia thần thông, phụ gia định thân, liền có thể tại kiếm ra thời gian, để cho kẻ địch có một chốc chậm chạp. Phụ gia truy ảnh, liền có thể để chảm ly kiếm có thêm truy địch thần thông. Phụ gia phong tấn, liền có thể tăng cường chảm ly kiếm xuất kiếm tốc độ. Phụ linh cũng không ảnh hưởng chảm ly kiếm thăng cấp, ngược lại có thể để cho chảm ly kiếm càng thêm hoàn mỹ. Nhưng rất đáng tiếc là Ninh Phàm cũng sẽ không phụ linh. Phụ linh xem như là hậu thế tu chân giới tự nghĩ ra phó chức, vẫn chưa tại loạn cổ đại đế trong ký ức đề cập. Tuy rằng Ninh Phàm sẽ không phụ linh, nhưng Thất Mai thành trong lại vừa vặn có một vị cấp bậc không thấp phụ linh sư. 7 mai Thất Mai, lão ma Thất Mai thành tổng cộng có 7 chi thế lực, trong đó Hắc Ma Tam Thần Quân là hàng ngũ chiến đấu, mà Thất Mai 4 tộc nhưng là làm hậu cần. Thất Mai 4 tộc, Ngô Diệp Mặc Phương, 4 tộc mỗi người có am hiểu phó chức. Ngô gia lão tổ Ngô Lan, nhân xưng Lan Cơ, là một vị đan cấp trận pháp sư. Diệp gia lão tổ Diệp Hoan, nhân xưng Hoan Vân Ma, là một vị tam vân cấp tiên vân sư. Phương gia lão tổ Phương Nặc, nhân xưng một Phương Bảo Nặc, là một vị đan bảo cấp luyện khí sư, bình sinh luyện chế đắc ý nhất một cái pháp bảo, là trung phẩm đỉnh cao, bị một cái kim đan lão quái coi như bảo. Mà 4 tộc cuối cùng 1 tộc, Mặc gia lão tổ Mặc Như Thủy, nhân xưng Thủy Mặc Tiên Tử, am hiểu nhất chính là luyện chế linh trang, cùng làm pháp bảo phụ linh, là một vị đan bảo cấp phụ linh sư. Lão ma toái đan đỉnh định thân thần thông thuộc về hy hữu thần thông, chính là vị này Mặc Như Thủy chỗ phụ linh. Tại tứ thiên cửu giới, phụ linh sư so với luyện đan sư, luyện khí sư quý hiếm, đồn đãi trở thành phụ linh sư điều kiện cực kỳ hà khắc, cụ thể làm sao không biết được. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, chính mình chẳng ly kiếm đi rồi tạp chất, cũng có thể đi Mặc ra tìm xem cái kia Mặc Như Thủy vì chính mình chảm ly kiếm phụ gia thần thông. Nếu có thể như vậy, của mình sức chiến đấu lại có thể tăng cao một ít. Hắn trở về trong phòng, cùng Chỉ Hạc một phen ôn tồn sau đó, ra Tư Phàm cung, trực tiếp hướng về Thất Mai Nam Thành Mặc gia đi đến. Giờ khắc này, Thất Mai Mặc gia, mấy trăm thị vệ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ vệ ngoài cửa. Thậm chí, trong đó không chỉ có Mặc gia thị vệ, còn có Ngô gia, Phương gia, Diệp gia, tứ đại gia chủ hối tụ ở Mặc gia bên trong đại sảnh, mỗi người biểu hiện nghiêm nghị. Trong đó Mặc gia lão tổ Mặc Như Thủy, một cái qua tuổi 300 lại như cũ phong vận do tồn cô gái mặc áo đen, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn bên trong đại sảnh ngạo nghễ mà đứng 4 người. Lâm trưởng lão, Lam thiếu gia chủ, Bạch Tôn, con trai Bạch Bích, Hắc Tôn, Chi Đồ Yến Truy Vân, khanh khách, bốn vị quang lâm ta thất mai Mạc gia, cái gọi là khi nào? Mạc Như Thủy, ta không cùng ngươi phí lời. Hôm nay Yến mộ ý đồ đến, chỉ vì cái kia, phần hồn, phụ linh linh thiết. Tên là Yến Truy Vân thanh niên áo bào đen, thần tình lạnh lùng, coi trời bằng vung. Ngô Phương Diệp Mặc, bốn tổ bốn vị dung linh sơ kỳ gia chủ, càng toàn bộ không bị hắn để vào trong mắt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 30, Ma Tu Cách Làm. Yến Truy Vân, quỷ tước bốn ma tôn, Hắc Tôn, Yến Bại Chi Đồ, dung linh trung kỳ tu vi, Việt Quốc, Thanh Ma Bảng, xếp hạng đệ ngũ thanh niên tuấn kiệt. Mặc ra trong đại sảnh, Yến Truy Vân vuốt vuốt một thanh hắc lòe lòe phi đao, lạnh lùng nhìn bốn tộc gia chủ, lời nói mang theo uy hiếp. Này phi đao tên là Truy Dạ, chính là ta bản mệnh pháp bảo, trung phẩm sơ giai, lấy huyền tinh cùng bắc thủy đúc thành, chém cùng cấp, chỉ cần một đao. Mặc Như Thủy, ta đến thất mai, chỉ vì mua ngươi Mặc gia phụ linh linh thiết, phần hồn. Hy vọng ngươi không cần để bổn công tử thất vọng. Yến công tử nói đùa, phần hồn, linh thiết chính là hư, cấp linh thiết, tại vũ giới cơ hồ là truyền thuyết chi vật. Ta Mặc gia đời đời lấy phụ linh sư làm nghiệp, nhưng lại chưa bao giờ may mắn được này thần liệu. Mặc Như Thủy đôi mắt đẹp mỉm cười, biểu hiện dịu dàng, trong lòng lại thất kinh. Ta lấy ba bình thăng linh đan, cộng thêm một vạn tiên ngọc, trao đổi này thiết. Yến Truy Vân nhàn nhạt nói. Hí. Hắn tiếng nói vừa dứt, Mặc gia phòng khách nhất thời chết như thế yên tĩnh. Thăng linh đan, nhưng là dung linh trung kỳ sau khi đột phá kỳ cần thiết đan dược, bởi vì trong đó một loại dược liệu khan hiếm mà cực kỳ chân quý. Tu sĩ bước vào dung linh, đột phá trung kỳ, cần làm tiên mạch, dung linh. Sau khi đột phá kỳ, thì cần thăng linh, tăng lên linh lực. Đột phá đỉnh cao, thì cần cố linh, đem linh lực kết thành trạng thái cố định kim đan. Mà một khi đan thành, cũng mang ý nghĩa tu sĩ đột phá dung linh, bước vào kim đan kỳ. Một viên thăng linh đan, có thể làm một đầu tiên mạch thăng linh, ba bình đan dược, gần như có 60 viên. Nhiều như vậy đan dược, chỉ ít có thể tiết kiệm 60 năm khổ tu. Ở đây bốn tên tan gia linh gia chủ, nói không động lòng, đó là gạt người. Về phần một vạn tiên ngọc, hầu như đã là một tộc tài sản tổng. Nhưng Mặc Như Thủy hơi cắn răng, lại vẫn là lạnh nhan lắc đầu. Phần hồn, linh thiết, quả thật có, nhưng cũng không phải là Mặc gia chi vật, thậm chí cũng không phải là bốn tộc hết thảy, mà là lão ma năm đó tu vi bị phế trước, gửi tại Mặc gia chi vật. Vật ấy quý hiếm vô giá, như lưu truyền ra, toàn bộ vũ giới đều sẽ náo động. Quỷ tước tông trong, chỉ có số ít người biết được việc này. Không nghĩ tới hôm nay, càng sẽ bị quỷ tước tông người yêu cầu tới cửa đây. Mặc Như Thủy thăm thẳm thở dài, này thiết chính là lão ma chi vật, nàng làm sao dám tự ý chuyển động. Huống chi, tại thất mai địa giới, bị người uy hiếp như vậy, tựa hồ tổn thất lớn bộ mặt đây. Mặc gia không có vật ấy, xin lỗi, Yến công tử, mời trở về đi. Nàng cật lực cười đến bình tĩnh, nhưng Yến Truy Vân nhưng từ hắn giãy giụa trong, nhìn ra một tia dao động. Mặc gia quả nhiên có, phần hồn, linh thiết. Chỉ cần đạt được vật ấy. Yến Truy Vân ánh mắt lạnh lẽo, dung linh trung kỳ pháp lực tản ra, toàn bộ phòng khách cuồng phong cuốn ngược, phòng ốc lảo đảo, đem tứ đại gia chủ chấn động đến mức sắc mặt trở nên trắng. Giao ra này thiết, bằng không hôm nay, Mặc gia thấy máu. Yến Truy Vân, ngươi dám tại thất mai sinh sự, không sợ chọc giận Hàn thành chủ sao? Mặc Như Thủy che ngực phập phồng, hoa dung thất sắc. Cho ngươi thăng linh đan cùng tiên ngọc, đã cấp đủ Hàn Dược Tôn bộ mặt rồi. Hắn bất quá chỉ là dung linh hậu kỳ tu vi, nếu không thuật luyện đan không tầm thường, cái này bộ mặt, bổn công tử cũng chưa chắc cho. Theo, đè, ma tu cách làm, bổn công tử muốn cái gì, trực tiếp đoạt liền có thể. Yến Truy Vân lời ấy, coi trời bằng vung, sư phụ hắn cũng là bốn ma tôn một trong, mà lại cùng lão ma bất hòa. Hắn tự sẽ không cho lão ma lưu tình. Đồng hành Lâm trưởng lão vội vàng ho nhẹ một tiếng, đối Yến Truy Vân liền nháy mắt. Mà Lam Mi cũng là môi thơm cắn chặt, do dự phải chăng muốn mở miệng khuyên một lời. Chỉ có Bạch Bích không có chút cảm giác nào Yến Truy Vân gây nên có gì không thích hợp. Yến Truy Vân ngông cuồng ngôn luận, làm cho bốn tộc gia chủ dồn dập biến sắc, trong mắt nén giận. Nếu không lão ma từng nghiêm lệnh, Quỷ Tước Tông đối với hắn có ân, quyết không thể đối quỷ tước người ra tay, lấy bốn tộc gia chủ bất khuất cá tính, sao lại đối chỉ là Yến Truy Vân cúi đầu. Bốn người còn chưa nói, một đạo nhẹ bỗng mỉm cười, nhưng từ phòng khách ngoài truyền tới. Yến huynh thật không? Nói thật hay, làm đúng. Ma tu cách làm. Thân là ma tu, vừa ý cái gì, trực tiếp đoạt liền có thể, xác thực không cần lưu tình. Thanh âm này, trong nháy mắt đem phòng khách ánh mắt, đều hấp dẫn tới. Bạch y áo khoác đen, thanh ti vấn tóc, đã thấy một cái phong thái không tầm thường thiếu niên, từ từ đi vào phòng khách. Mặc Như Thủy bọn hắn bốn vị gia chủ, nhận ra thiếu niên thân phận, mỗi người biểu hiện không thích. Thiếu niên này, không thể nghi ngờ là lão ma tân thu đồ đệ thất mai thiếu chủ Ninh Phàm. Bốn tộc không biết Ninh Phàm đột phá dung linh, không biết Ninh Phàm các loại kiêu nhân chiến tích, chỉ đem Ninh Phàm coi như ích mạch năm tầng tiểu bối. Bọn hắn đối Ninh Phàm vốn là hảo cảm rất ít, mà thấy Ninh Phàm lẫm lẫm liệt liệt vào cửa, vừa mở miệng lại vẫn giúp ngoại nhân nói xưng đối phương giật đồ chính xác, nháy mắt tứ gia chủ đều là mặt trầm như nước. Này Ninh Phàm đến Mặc gia đến tột cùng là giúp ai? Thiếu chủ, lời ấy ý gì? Diệp Hoan vỗ bàn đứng dậy, mang theo ý chỉ trích, lấy dung linh sơ kỳ uy thế hướng Ninh Phàm một chấn. Nhưng này uy thế lại giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, há có thể lay động Ninh Phàm mảy may. Ninh Phàm không hề trả lời Diệp Hoan đặt câu hỏi, nhưng Diệp Hoan đã âm thầm hoảng sợ. Ninh Phàm có thể thong dong chống đối chính mình uy thế, ít nhất đã là dung linh cao thủ. Chợt liền thấy Ninh Phàm chân đạp băng quang, thân hóa băng cầu vồng, một chốc thân hình hiểu rõ vô ảnh. Trong đại sảnh, bảy vị dung linh cao thủ, nhưng lại không có một có thể nhìn thấu Ninh Phàm độn quang. Đạp tuyết quyết, tầng thứ hai, có thể so với kim đan lão quái thân pháp. Băng quang thiểm quá, Ninh Phàm nhẹ nhàng xuất hiện tại Mặc gia gia chủ trước người, cân nhắc nở nụ cười. Các vị yên tâm, có ta Ninh Phàm tại, không người dám tại sư tôn thành trì gây chuyện. Mà kỳ thủ trong, tại vừa mới nhất độn thời gian, đã thêm ra một cái túi đựng đồ, nhưng là nguyên bản Yến Truy Vân bên hông chỗ hệ. Trong đó có 3 bình thăng linh đan, 1 vạn tiên ngọc. Càng có Yến Truy Vân đắc ý bản mệnh pháp bảo, truy dạ, phi đao, một cái băng quang, cướp đi Yến Truy Vân túi chữ vật. Hắn muốn giết Yến Truy Vân, chẳng phải là đồng dạng dễ dàng. Thiếu chủ, ngươi đây là Mặc Như Thủy bốn loại gia chủ, nơi nào không nhìn ra, Ninh Phàm là hướng về thất mai rồi. Đúng thế, bổn công tử túi chữ vật. Hừ, đem túi chữ vật trả lại, bằng không. Yến Truy Vân ánh mắt sâu hàm kiêng kỵ. Kỳ uy hiếp khẩu khí, vô hình trung mềm nhũn rất nhiều. Bằng không, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi dám trên thất mai sinh sự, bổn thiếu chủ đoạt ngươi túi chữ vật, có gì không đúng, thì thế nào? Theo, đè, ma tu cách làm, ta nhìn chúng ngươi túi chữ vật, trực tiếp đoạt liền có thể. Thậm chí, ta muốn giết ngươi, càng không cần bất kỳ lý do gì, trực tiếp giết là được. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, dung linh trung kỳ pháp lực, không giữ lại chút nào địa phóng thích, không hề yếu Yến Truy Vân. Người ở tại tràng, phàm là biết Ninh Phàm chân thực nội tình, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhưng là biết, mấy tháng trước đó, Ninh Phàm mới vừa bị lão ma nắm bắt về thất mai lúc, chỉ ích mạch một tầng tu vi, chủ trì đạo quả buổi đấu giá lúc, cũng bất quá ích mạch 5 tầng tu vi. Ngăn ngắn mấy tháng, không chỉ có đột phá dung linh, càng tu luyện tới dung linh trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực làm người nghe kinh hãi. Ngươi là ai? Yến Truy Vân trong lòng kinh hãi. Việt quốc dung linh trung kỳ cao thủ, khi nào nhiều hơn một cái Ninh Phàm? Mà Bạch Y công tử Bạch Bích, giờ khắc này trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn từng buông lời phải cho Ninh Phàm một bài học, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Phàm tu vi thật sự hơn mình xa. Giờ khắc này tung cho hắn lá gan, hắn lại há dám đối với Ninh Phàm ra tay. Về phần Lam Mi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng cũng khó bình tĩnh. Nhìn không thấu, nàng căn bản nhìn không thấu Ninh Phàm. 17 tuổi dung linh trung kỳ, ngay cả là vũ giới thần hoàng, cũng chỉ đến như thế tốc độ tu luyện rồi. Mà nhất làm cho nàng không hiểu, là Ninh Phàm thái độ đối với chính mình. dung mạo của mình cũng coi như tiên trần tuyệt thế, theo đuổi của mình công tử không biết có mấy, nhưng Ninh Phàm từ vào cửa bắt đầu, căn bản chưa xem chính mình một mắt. Ninh Phàm, đem túi trữ vật trả lại Yến Sư Huynh, chúng ta này liền rời khỏi Thất Mai. Nàng cắn môi, nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì? Ninh Phàm nhíu mày một cái, hắn đối Lam Mi thực tại không có hảo cảm. Ngươi trung quy cũng coi như ta Quỷ Tước Tông người, mà Yến Sư Huynh, không lâu sau đó, liền sẽ thăng cấp thành tông môn trưởng lão. Ngươi chừa cho hắn chút tình cảm, ngày sau mới tốt gặp nhau. Ta là vì ngươi tốt. Lam Mi chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Lưu Tình, ta không có một kiếm chém hắn, đã là Lưu Tình. Ba hơi bên trong, lăn ra mặc ra, bằng không, chết. Lời nói tương tự, từ Ninh Phàm trong miệng nói ra, uy thế so với Yến Truy Vân mạnh hơn ngàn vạn lần. Câu này, mang theo tiên đế một đời sát khí, mà theo Ninh Phàm tu vi tăng cao, diệt thiên ly, phạm vào 10 triệu người mệnh, sát khí này, càng ngày càng chấn nhiếp nhân tâm. Bất kể là Lâm trưởng lão, hoặc là Lam Mi, thậm chí là ngạo mạn Yến Truy Vân cùng Bạch Bích, đều ở đây sát khí bên dưới run rẩy. Mặc dù là Quỷ Tước tông chủ, mặc dù là Quỷ Tước bốn ma tôn, đều không có bực này sát khí. Yến Truy Vân trà sát rút lui bước đầu, hoảng sợ bay lên một loại ảo giác. Trước mặt Ninh Phàm, mặc dù giống như chính mình, đều là dung linh trung kỳ, nhưng giết chính mình, chỉ cần một kiếm. Mà Yến Truy Vân một đời ngạo mạn, ngông cuồng, lại không phải người ngu, ngược lại, cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác. Ninh Huynh, việc này là Yến Mộ lộ mãng. Hắn chắp tay thi lễ, hầu như lập tức liền xoay người, hóa thành độn quang, chạy đi mặc ra. Hắn có thể cảm nhận được, như chính mình đi chậm một bước, tính mạng liền không thuộc về mình. Này Yến Truy Vân, là cái chân chính ma tu, dám ngông cuồng, dám giết người, càng sẽ không vì vô vị mặt mũi ném đi tính mạng. Thấy Yến Truy Vân càng bị Ninh Phàm một câu nói dọa đi, Lam Mi, Bạch Bích, tất cả đều là khó có thể tin. Yến Truy Vân trời sinh tính ngông cuồng, dù cho đối mặt tông môn trưởng lão, cũng chưa chắc nể tình, thậm chí dám ở lão ma địa bàn ngang ngược. Nhưng bực này cuồng nhân, càng bị Ninh Phàm dọa đi rồi. Ba người các ngươi, không cùng lúc lan ư? Ninh Phàm cười gằn. Hừ. Bạch Bích biểu hiện bất định, khẽ cắn răng, phẩy tay áo bỏ đi. Lam Mi biểu hiện phức tạp, nàng đến Thất Mai trước, sợ nhất chính là Ninh Phàm ỷ vào vị hôn phu tên tuổi, dây dưa chính mình. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, chính mình tại Ninh Phàm trong mắt, căn bản chẳng đáng là gì. Nàng phức tạp thở dài, xoay người rời đi. Mà Lâm trưởng lão thì lại thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt, lắc đầu cảm thán. Hàn Nguyên Cực, thu rồi tốt đồ nhi a. Theo Lâm trưởng lão rời đi, nguyên bản Dương cung bạt kiếm mặc ra phòng khách, người người đại thở một hơi. Mà người ở tại tràng đều khó mà tin nổi nhìn Ninh Phàm. Nửa năm không tới, dung linh trung kỳ, một tiếng sát cơ, dọa lui dung linh. Đồn đãi người này càng là cấp bậc không thấp luyện đan sư, nhãn lực càng là siêu quần. Giờ khắc này lên, Thất Mai bốn tộc, không tiếp tục người không phục Ninh Phàm. Thất Mai bảy chi sức mạnh, mơ hồ đã bị Ninh Phàm nắm tại lòng bàn tay. Thiếu chủ hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Nếu có thuộc hạ có thể ra sức chỗ, cứ nói đừng ngại. Mặc Như Thủy đứng dậy, xinh đẹp nhưng thi lễ, cực kỳ cung kính. Ta đến là vì pháp bảo phụ linh. Lại nói, cái kia phần hồn linh thiết là cái gì? Nghe cái kia Yến Truy Vân khẩu khí, tựa hồ rất bất phàm a. Một lời ra, Mặc Như Thủy nguyên bản cung kính nụ cười biến thành cười khổ. Này tựa hồ mới vừa đi lang, lại tới nữa rồi hổ a. Làm sao vị này Thất Mai thiếu chủ đã ở đánh phần hồn linh thiết chủ ý, để cử bạn tốt Tây Hải Hắc Y Nhân sách mới, Trưởng Khống Lôi Phạt. Thật có ý tứ. Phân loại, du hí dị giới, sách số 2.955.155, thiếu niên được lôi phạt bảng, chấp trưởng lôi phạt thiên kiếp, để vô số ma đầu nghe tiếng đã sợ mất mật. Bên người mang theo mang lão ra ra, biển ý thức ở lại người tí hon màu vàng, cầm trong tay lôi phạt bảng, trong lồng ngực ôm la lị muội phách một cái lão quái, được một bút công đức. Lâm Vũ Thiên lôi cuồn cuộn nhân sinh, liền vui vẻ như vậy bắt đầu rồi. Trưởng Khống Lôi Phạt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 31, linh thiết tới tay, đỉnh lô hoàn. Đêm đó, Mặc gia thiết yến, tứ gia chủ luân phiên chúc rượu, khoản đại thiếu chủ Ninh Phàm. Như trước đó mọi người đối Ninh Phàm còn có không phục, giờ khắc này đối với hắn, nhưng lại hoàn toàn phục. Trên bàn rượu, Ninh Phàm nụ cười hiền hòa, ăn nói không tầm thường, để Ngô Lan cùng Mặc Như Thủy hai cô gái, đều là mắt lộ ra dị thải. Bất quá Diệp Hoan cùng Phương Nặc hai cái lão đầu tử, lại đối Ninh Phàm cực bất mãn. Ninh Phàm tửu lượng, quá kém. Hai chén rượu nhạt, dĩ nhiên bước đi đều tại lay động. Thân là ma tu, tửu lượng không được, quá mất mặt rồi. Quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ sao. Ánh trăng vào nhà, tiệc rượu tản đi, ba nhà gia chủ dồn dập cáo từ. Bên trong đại sảnh, chỉ còn Thiền Ẩm chén rượu Mặc Như Thủy, cùng với nằm nhòi tại bàn rượu bất tỉnh nhân sự Ninh Phàm. Mặc Như Thủy môi đỏ khẽ mím môi, bỗng nhiên nở nụ cười. Người đều đi hết sạch, đường đường thất mai thiếu chủ, còn đổ thừa thuộc hạ trong nhà giả say sao? Theo Mặc Như Thủy dứt lời, nguyên bản say như chết Ninh Phàm, trong mắt tinh quang vừa hiện, pháp lực rung động, bước ra một thân mùi rượu, bật cười nói, cười chê rồi. Ninh mộ không thắng tử lực, nếu không giả say, chỉ sợ cũng không cách nào làm tránh sự. Mặc tiên tử, hiện tại có thể hay không nói cho ta biết, phần hồn linh thiết sự tình. Thiếu chủ quả nhiên muốn cái kia phần hồn linh thiết. Cũng không phải không thể không cần, ta chỉ là muốn vì pháp bảo phụ linh, như gia chủ làm khó dễ, bổ sung cái khác thần thông cũng có thể. Ninh Phàm há miệng, một vệt ánh sao bay ra, với trong tay hóa thành một thanh trong suốt như nước trường kiếm, chính là Trảm Ly, đưa cho Mặc Như Thủy. Chính là kiếm này, Mặc tiên tử giúp ta châm trước, kiếm này bổ sung loại nào thần thông, thích hợp nhất, đối phụ linh, Ninh Mỗ nhưng là một khiếu không biết. Mặc Như Thủy tiếp nhận Trảm Ly kiếm, mới đầu cũng không hề để ý. Nàng tốt xấu là đan bảo, cấp phụ linh sư, luyện chế kim huyền linh trang cũng không phải việc khó. Nàng một mắt liền nhìn ra, kiếm này bất quá chỉ là hạ phẩm sơ giai. Trong lòng hơi có chút không thích, thầm nói, nếu là đường đường, phần hồn, linh thiết, bám vào hạ phẩm pháp bảo bên trên, chẳng phải là mai một, phần hồn, tên sao. Nhưng vừa tiếp nhận kiếm này, Mặc Như Thủy đầu tiên là cả kinh, kiếm này, thật nhẹ, cũng không phải là kiếm này không có trọng lượng, mà là kiếm này nắm trong tay, liền có thể nhân kiếm hợp nhất, như cánh tay mình, tự nhiên bất giác hắn nặng. Nhân kiếm hợp nhất, luyện chế kiếm này người, thủ pháp cao minh, cách xa ở thiếp thân bên trên. Nàng tự đáy lòng khen một câu, không dám tiếp tục coi khinh Trảm Ly kiếm, tinh tế quan sát Trảm Ly. Rõ ràng như tinh thần, lạnh nhược thu thủy, mỏng như cánh ve, run sợ như phi long. Kiếm này, rõ ràng chỉ là hạ phẩm sơ giai pháp bảo, nhưng cho Mặc Như Thủy cảm thụ, nhưng không cách nào dùng, chấn động, hai chữ hình dung. Nàng khi thì nhíu mày, khi thì môi đỏ khẽ nhếch, khi thì vui sướng, khi thì không rõ, khi thì nghi hoặc, khi thì kinh ngạc, phảng phất cả đời vẻ mặt, đều dùng tại trên mặt đẹp. Mà đôi mắt đẹp của nàng, ngưng mắt nhìn trên thân kiếm, một màn kia lôi kéo người ta chú mục chính là ánh sao, trong lòng một tia khiếp sợ, càng ngày càng đậm. Đây là, xin hỏi thiếu chủ, cũng biết kiếm này lai lịch. Kiếm này là ta luyện chế, ta làm sao không biết? Ninh Phàm cầm lấy chiếc đũa, tùy ý ăn bàn rượu canh thừa đồ ăn thừa, không chút nào ghét bỏ. Hắn một đời cùng khổ, khó khăn nhất thời gian, thậm chí cùng chó lợn tranh giành thực, sao lại lưu ý đồ ăn thừa? Cái gì, kiếm này càng là thiếu chủ luyện chế? Mặc Như Thủy hoa dung biến đổi, đầy mặt kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bội phục không thôi luyện khí tông sư, càng là trước mắt thiếu chủ. Thiếu chủ cũng biết, kiếm này bên trong, ẩn chứa một tia thái cổ tinh thần mảnh vụn. Tự nhiên biết rõ, ta là sư tôn chi đồ, chính là thái cổ ma mạch, đủ để khống chế này, thần binh thái cổ. Nguyên lai thiếu chủ biết, xem ra hôm qua cái kia, ban ngày sao hiện, dị tượng, hẳn là thiếu chủ đã dẫn phát. Thần binh thái cổ, không nghĩ tới thiếp thân kiếp này, lại có hạnh nhìn thấy một cái. Thiếu chủ coi là thật muốn vì kiếm này phụ linh. Mặc Như Thủy biểu hiện, lại có chút nóng lòng muốn thử. Năng lực thần binh thái cổ phụ linh, đối phụ linh sư mà nói, là bực nào vinh hạnh. Đúng vậy, phụ gia loại nào thần thông, vậy do Mặc tiên tử làm chủ. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, cho Mặc Như Thủy quyền quyết định, là đúng phụ linh sư tôn trọng. Thần binh thái cổ, có thể thăng cấp tuyệt thế hảo kiếm. Như từ trong lòng mà nói, thiếp thân là cực nguyện làm thiếu chủ bổ sung phần hồn thần thông. Phần hồn thần thông chính là hư cấp thần thông, là toái hư lão quái mới có tư cách phụ linh tốt đồ vật. Dùng ở đây trên thân kiếm, tuyệt không lãng phí. Lấy thiếp thân, đan bảo, cấp phụ linh trình độ, chỉ có thể bổ sung một cái thần thông, như bổ sung cái khác thần thông, mà không phụ phần hồn, lại có chút lãng phí. Mặc Như Thủy ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, tự khó mà lấy hay bỏ, mà Ninh Phàm thì lại nghe được đầy mặt nghi hoặc. Hắn đối phụ linh chi thuật, hiểu rõ gần như với không. Nghe Mặc Như Thủy nói như vậy, tựa hồ một cái pháp bảo, có thể phụ ra mấy thần thông, nhưng nàng trình độ không đủ, vì vậy chỉ có thể phụ một cái. Nghe Mặc Như Thủy nói như vậy, làm pháp bảo phụ linh, cần linh thiết. Linh thiết là cái gì, Ninh Phàm không biết, nhưng cũng không gây trở ngại hắn lý giải. Nghĩ đến nhất định là một loại nào đó đặc dị tiên quáng, mà phụ linh thời gian, ắt không thể thiếu. Cái kia, phần hồn, linh thiết, nếu gọi là hư cấp linh thiết, có thể tưởng tượng được là quý giá bực nào rồi. Ninh Phàm được tiên đế ký ức, nhãn lực kinh người, hắn có thể nhìn ra, Mặc Như Thủy biểu hiện có vẻ khó xử, tựa hồ nàng gặp khó xử, mà không năng lực chảm ly kiếm bổ sung, phần hồn, thần thông. Mặc tiên tử nếu có khó xử, liền không nên phụ, phần hồn, thần thông đi. Ninh Phàm lắc đầu bật cười. Hắn đối phụ linh thần thông, thực tế cũng không coi trọng, chỉ là bổ sung một cái, có chút ít còn hơn không thôi. Khó xử, ngược lại có một ít. Đầu tiên, cái kia phần hồn linh thiết, là hàn thành chủ chi vật, thiếp thân cả gan hỏi thiếu chủ một câu, thiếu chủ tự hỏi, có thể có sử dụng vật ấy quyền lợi. Cần phải có đi, ta cùng với sư tôn, cũng coi như là sinh tử giao tình, dùng hắn một khối linh thiết. Hắn nghĩ đến sẽ cãi lộn, nhưng sẽ không thật sinh khí. Ninh Phàm cười lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng, như lão ma biết mình dùng hắn phần hồn linh thiết, đích thị là nổi trận lôi đình, hô to, lão tử bị thua thiệt. Nhưng lão ma cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, sẽ không thật sinh khí, lão ma đối với mình, rất hào phóng. Thật sao, thiếu chủ cùng thành chủ, xem ra chung đụng cực kỳ hòa hợp đây. Mặc Như Thủy thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt. Theo nàng biết, lão ma thu quá vô số đệ tử, tuy rằng đối mỗi cái đệ tử đều không sai, nhưng chưa bao giờ đối xử cái nào có Ninh Phàm tốt như vậy. Xem ra hai người tính tình là thập phần tương đắc. Như Mặc Như Thủy biết, Ninh Phàm cùng lão ma sóng vai diệt Thiên Ly Tông, là vô số vũ giới lão quái truy tra kẻ cầm đầu, nàng định sẽ không thêm này vừa hỏi. Thiên Ly một trận chiến, Ninh Phàm cùng lão ma lẫn nhau phó thác sinh tử. Giao tình của bọn hắn, nói là thầy trò cũng có thể, nói là bạn vong niên cũng có thể. Lão ma thập phần tùy tính, mà Ninh Phàm cũng là hào hiệp. Mặc Như Thủy thăm thẳm thở dài, nhưng là lão ma thảm gặp. Lão ma một đời thu đồ đệ vô số, nhưng mỗi lần thu đồ đệ đều sẽ đột tử. Mà một cái duy nhất chưa chết đồ nhi, càng là thành lão ma cả đời đau xót. Già như vậy ma, lại thu rồi Ninh Phàm làm đồ đệ. Coi như con đẻ, nghĩ đến đối Ninh Phàm, đối lão ma, đều là khó được duyên phận đi. Thiếu chủ đã có tự tin vận dụng này thiết, thiếp thân tự sẽ không nói thêm cái gì. Như vậy thiếp thân, đề cử thiếu chủ, vì thế kiếm bổ sung, phần hồn, thần thông. Chỉ là còn có một cái vấn đề. Ồ, còn có khách khí nơi, cứ nói đừng ngại. Ta mặc dù đối phụ linh biết có hạn, nhưng những phương diện khác kiến thức vẫn tính không tầm thường. Hay là có thể giúp Mặc tiên tử giải quyết phiền phức. Một vấn đề khác chính là, cái kia phần hồn linh thiết, bị một loại kỳ quái ma khoáng cho ô nhiễm. Phụ linh hiệu quả, có thể sẽ mất giá rất nhiều. Điểm này, còn muốn sớm báo cho thiếu chủ. Mặc Như Thủy lông mày áy náy, làm một cái phụ linh sư, làm khách nhân bổ sung có tỷ vết thần thông, nhưng là có sai lầm tín dự. Ồ, phần hồn linh thiết, càng bị ma khoáng ô nhiễm. Có ý tứ, Mặc tiên tử có thể nguyện mang Ninh Mộ đi xem cái kia phần hồn linh thiết, hay là Ninh Mộ chắc chắn đem linh thiết rửa sạch, cũng khó nói. Như coi là thật như vậy, thiếp thân tất vì thiếu chủ, bổ sung hoàn mỹ nhất thần thông. Mặc Như Thủy vui vẻ đứng dậy, bên trong đôi mắt đẹp, mang theo một tia cuồng nhiệt, càng không có nửa điểm tính nhẫn nại, cũng không để ý sắc trời đã tối, tức khắc liền muốn mang Ninh Phàm đi xem cái kia linh thiết. Điều này làm cho Ninh Phàm khá là không nói gì, nổi danh phụ linh sư, luyện khí sư, đều là luyện bảo cuồng nhân sao. Mặc ra phòng bảo tàng trong, Mặc Như Thủy không biết động nơi nào cơ quan, mặt đất bỗng nhiên hiện ra một cái sâu thẳm đường hầm, không biết dẫn tới nơi nào. Ninh Phàm theo Mặc Như Thủy, dưới đường đi đường hầm, e sợ rơi xuống dưới nền đất ngàn trượng sâu. Nơi sâu xa nhất, có một cái 3 trượng vuông mật thất, lấy đoạn thần ngân đúc thành. Loại này tiên quáng không chỉ tính chất cứng rắn, còn có che đậy thần niệm hay hiệu quả, cực kỳ quý giá. Không nghĩ tới càng bị Mặc Như Thủy đúc thành một cái mật thất. Trong mật thất, không có vật gì, duy nhất với trung tâm, để đó một cái bàn ngọc, trên bàn bày một khối nửa đỏ nửa đen quảng sắt. Đỏ cái kia một nửa, mang theo hơi nóng rực, Ninh Phàm lấy thần niệm đi nhận biết, càng vừa mới hơi mất tập trung, bị cái kia lửa nóng đốt đi một tia thần niệm. Nếu không Ninh Phàm thần niệm rút lui được đúng lúc, nhất định phải bị thương. Đây cũng là phần hồn linh thiết sao? Không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể đốt cháy thần niệm. Nếu là đem này thần thông phụ ra tại trên thân kiếm, một kiếm chém ra, chẳng phải là liền kẻ địch thần niệm đều có thể chặt đứt. Hư cấp thần thông quả nhiên không thể coi thường. Mà Ninh Phàm ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia màu đen khoáng vật trên, lần này lại lộ ra cực kỳ ánh mắt khó hiểu, tựa quen thuộc lại như xa lạ, nhất thời nửa khắc càng không có cách nào nhớ tới. Mặc Như Thủy cung kính đứng hầu một bên, không dám đánh quấy Ninh Phàm suy tư. Mà Ninh Phàm chỉ chốc lát sau đến gần bàn ngọc, sờ sờ hắc mỏ, biểu hiện bất định, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hợp Hoan Thiết, Âm Dương Biến, trong ghi lại một loại thần thiết. Này thiết không còn dùng cho việc khác, duy nhất tác dụng chính là chế tạo một loại hợp hoan bí bảo, Đỉnh Lô Hoàn. Này hoàn một cái tác dụng là phối hợp song tu công pháp, tự thành không gian, chứa đựng đỉnh lô. Có vật ấy, ma tu liền có thể tóm được 100.000 nữ tử, bên người mang theo, bất cứ lúc nào sử dụng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 32, Giao Trì Thánh Nữ, rơi vào ma chảo. Hợp Hoan Thiết, Đỉnh Lô Hoàn. Ninh Phàm chạm đến hơi nóng tiên quáng, trong lòng dần dần bình tĩnh. Nếu bất ngờ đạt được này Hợp Hoan Thiết, ngày sau đương nhiên phải luyện chế Đỉnh Lô Hoàn. Chỉ tiếc, đến nay thượng vô một cái đỉnh lô. Lắc đầu một cái, Ninh Phàm thu rồi tâm tư, Âm Dương Hỏa Thấu chỉ mà ra, đi vào tiên quáng bên trên. Hai loại tiên quáng dung hợp làm một, muốn chia lìa, độ khó không nhỏ. Vạn vật chi sinh, do hồ âm dương hỏa uy lực vẫn còn yếu, nhưng ở Ninh Phàm tiên đế cấp khống chế lửa kinh nghiệm dưới, lấy âm dương hỏa hắc ma viêm, nung đốt Hợp Hoan Thiết, lấy âm dương hỏa băng hàn, làm lạnh linh thiết. Hợp Hoan Thiết từ từ dung thành nước thép, linh thiết thì lại lạnh lẽo như lúc ban đầu. Hợp Hoan Thiết triệt để nóng chảy, Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, đem linh thiết cuốn vào trong tay, đồng thời đơn trưởng vung lên, thôi thúc tiên mạch băng linh lực, phóng thích hàn băng pháp lực, đem Hợp Hoan Thiết đông lạnh. Vỗ một cái túi trữ vật, đem Hợp Hoan Thiết thu nhập, thong dong đem linh thiết giao cho Mặc Như Thủy trong tay. Toàn bộ quá trình bất quá nửa canh giờ, Ninh Phàm cử trọng nhược khinh khống hỏa thuật, hầu như đem Mặc Như Thủy nhìn ngẩn ra rồi. Nàng tay áo bào nửa che mặt, tay áo bào dưới môi đỏ khẽ nhếch, khó có thể tin. Mà vẻn vẹn quan sát Ninh Phàm khống chế lửa quá trình, Mặc Như Thủy liền cảm giác chính mình con đường luyện khí tinh tiến một bước dài. Thiếu chủ thiên phú dị bẩm, thiếp thân bội phục. Nàng tiếp nhận linh thiết, mặt trên vậy còn có nửa điểm ma khoáng ô nhiễm, nhìn mà than thở. Như vậy, làm phiền Mặc tiên tử vì ta phụ linh rồi. Hai người trở về mặt đất, trực tiếp đi tới Mặc gia luyện khí thất. Toàn bộ phụ linh quá trình kéo dài một ngày. Ninh Phàm nhìn từ đầu tới đuôi, đối phụ linh lần thứ nhất có rõ ràng nhận thức. Cái gọi là phụ linh, liền đem linh thiết nóng chảy để luyện ra trong đó thần thông chi tủy, cũng lấy đặc thù trận văn khắc vào pháp bảo bên trên. Mặc dù là cùng một loại linh thiết, một khi pháp bảo hơi có không giống, trận văn liền kém chi ngàn dặm. Ninh Phàm vốn định bằng tiên đế ký ức học trộm phụ linh chi thuật, quay đầu lại lại chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ ý tưởng này. Phụ linh chi đạo tuyệt không so với trận đạo dễ dàng. Mình muốn đem phụ linh chi thuật tăng lên tới Mặc Như Thủy trình độ, ít nhất phải kể tới 10 năm rồi. Ninh Phàm cũng không nhiều thời gian như vậy, nghiên cứu phụ linh chi thuật, cần phụ linh thời gian, trực tiếp đi tìm phụ linh sư đi. Mặc Như Thủy đem Trảm Ly kiếm giao về Ninh Phàm trong tay, hắn bên trong đôi mắt đẹp lưu luyến không rời, để Ninh Phàm cảm giác, chính mình lấy đi Trảm Ly kiếm, phảng phất là một loại tội ác. Thiếu chủ, ngươi nhất định phải đối xử tử tế kiếm này. Mặc Như Thủy điềm đạm đáng yêu nhìn Ninh Phàm, mềm giọng muốn nhờ. Sẽ. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Trảm Ly kiếm trên, dáng dấp không có quá to lớn thay đổi, nhưng vẫn là một vệt ánh sao quay chung quanh thân thể xoay quanh, nhưng trên mũi kiếm lại nhiều hơn một sợi nóng rực. Này nóng rực có một tia phần hồn hiệu quả, đều sẽ theo Trảm Ly kiếm cấp bậc tăng lên mà tăng lên uy lực. Hư chém mấy lần, Ninh Phàm lộ ra nụ cười thỏa mãn, há miệng đem tinh quang kiếm ảnh nuốt vào đan điền, cáo từ rời đi. Trảm Ly kiếm phụ linh hoàn thành, Ninh Phàm tu ma tới nay cái thứ nhất bản danh pháp bảo, cuối cùng cũng coi như triệt để thành hình. Đang đi tới Quỷ Tước Tông trước, chuyện phải làm còn lại, tự hồ chỉ còn lại hai cái rồi. Luyện chế Ngọc Hoàng Đan, cùng với đem Tư Vô Tà luyện thành khôi lỗi. Phòng luyện đan bây giờ bị lão ma chiếm lấy, lần lượt nổ lô, làm hại Ninh Phàm căn bản không địa phương luyện chế Ngọc Hoàng Đan, bất đắc dĩ, đi trước giải quyết Tư Vô Tà việc được rồi. Bây giờ Tư Vô Tà bị Ninh Phàm nát kim đan, phế bỏ tu vi, giam giữ tại Thất Mai băng ngục bên trong, chặt chẽ trông giữ. Trấn thủ băng ngục là băng vệ ma tu, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, mỗi người nổi lòng tôn kính. Này tự nhiên là Nam Cung phân phó. Thuộc hạ Vương Lăng, gặp thiếu chủ. Canh gác băng ngục thị vệ trưởng, tên là Vương Lăng, là một cái ích mạch 10 tầng ma tu. Đạo quả buổi đấu giá lúc, hắn phụ trách giữ gìn sàn đấu giá trị an, từng thấy tận mắt Ninh Phàm một đạo sát khí kinh sợ quần ma, trong lòng đối Ninh Phàm là kính nể không thôi. Ta muốn đi Cửu Trọng Băng Ngục, thấy kia người. Cửu Trọng Băng Ngục, làm băng ngục tầng thấp nhất, giam giữ chính là trọng đại nhất phạm nhân Thiên Ly Tông chủ Tư Vô Tà. Chỉ là Ninh Phàm vẫn chưa tiết lộ người này họ tên, ngoại trừ lão ma cùng Hắc Thần Quân Tam thống lĩnh, không người biết băng ngục Cửu Trọng giam giữ càng là danh chấn Việt quốc mạnh nhất ma đầu. Khà khà, Nam Cung thống lĩnh đã phân phó, thiếu chủ muốn gặp người này, bất cứ lúc nào có thể. Bất quá thiếu chủ, ngươi cần phải kiềm chế một chút, Cửu Trọng băng ngục, trời đông giá rét, tình yêu nam nữ, cũng đừng bị lạnh. Vương Lăng đối Ninh Phàm nháy mắt mấy cái, lộ ra một bộ nam nhân mới hiểu nụ cười. Nụ cười này, để Ninh Phàm trao mày, mơ hồ cảm thấy Vương Lăng ngôn từ bên trong có chút không đúng, chính mình cùng Tư Vô Tà một cái nhân yêu, có gì tình yêu nam nữ. Lắc đầu một cái, chưa để vào trong lòng, Ninh Phàm lấy ra cửa lao chìa khóa, một mình tiến vào băng ngục, thẳng đến Cửu Trọng, vẫn chưa để Vương Lăng tùy tùng. Tầng thứ nhất băng ngục, giam giữ ích mạch một tầng tu sĩ. Một mực xuống tới tầng thứ 8, đã là dưới đất ngàn trượng sâu, dung linh dưới, căn bản không chịu nổi nơi này hàn khí. Tầng thứ 8 bên trong, mấy cái trống rỗng băng lao trong, nằm mấy cổ cương thi, bị xiềng xích ràng buộc. Có lẽ là phạm nhân, đông chết ở đây vô số năm rồi. Đệ Cửu Trọng, chỉ có một gian băng lao, Ninh Phàm mở ra băng môn, chính thấy một cái tóc tai bù xù phạm nhân, bị băng khóa trói buộc, cúi đầu tựa hôn mê. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Ninh Phàm, ngươi tới này, có thể làm giết ta. Ngươi dám sao? Tư Vô Tà vẫn chưa ngẩng đầu, âm nhu âm thanh, mang theo lạnh lùng chế giễu. Ngươi tứ thiên tiên giới bản tôn, đến tột cùng là ai? Ta nói, ngươi lại nhận ra sao? Chỉ là hạ giới run rế. Chẳng biết vì sao, hôm nay Tư Vô Tà cho Ninh Phàm cảm giác không phải bình thường. Tiên đế trong ký ức, có một loại khôi lỗi chi thuật, có thể xóa đi ký ức, bảo lưu bản thể linh trí, đem đối phương luyện thành chính mình khôi lỗi, tên là Linh Khôi Thuật. Ninh Phàm từ từ đến gần Tư Vô Tà, hắn chuẩn bị dùng Linh Khôi Thuật đối phó Tư Vô Tà. Chỉ là càng đến gần, liền càng giác bất an, luôn cảm thấy có đồ vật gì đó, vừa bắt đầu liền tính sót. Bất an vẫn còn tiếp tục. Ninh Phàm lặng lẽ gọi ra Trảm Ly kiếm, nấp trong tay áo, kia bất an mới giảm thiểu một ít. Ba thước khoảng cách, Ninh Phàm dừng lại. Khoảng cách này, hắn có thể từ tư vô tà trên người, cảm thấy mênh mông áp lực. Hầu như không chút do dự, liền lập tức phi thân tung lùi. Tư vô tà khẽ ổ lên một tiếng, không ngờ đến Ninh Phàm cẩn thận như vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, càng lộ ra thánh khiết tuyệt mỹ nữ tử dung nhan, môi tựa yên chi, mi mục như họa, như một đóa thanh liên sơ khai, đoan trang mà không thể dâm loạn. Chỉ là ôn nhu con ngươi, lại mang theo tàn nhẫn sát cơ, mà có thể so với kim đan hậu kỳ khí thế, từ tư vô tà trong cơ thể tản mát, kỳ thân thể bị khóa, nhưng thần niệm lại hóa thành vô hình phi kiếm, phung phí phi ảnh giống như, từng trôi đâm về Ninh Phàm biển ý thức. Ninh Phàm hơi biến sắc mặt, như bị thần niệm phi kiếm chém chết biển ý thức, chính mình đảo mắt liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Này tư vô tà, thật là tâm cơ thâm trầm, thật ác độc thủ đoạn, lại vẫn ẩn giấu như thế một tay. Chính mình rõ ràng phá hủy nàng kim đan, phế bỏ nàng tu vi, không nghĩ tới, nàng lại vẫn cất giấu tu vi, càng lấy nữ tử thân xuất hiện, chuyện gì thế này? Cô gái khuôn mặt, khí tức, cùng thân thể, cũng không phải có thể giả vờ. Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, với nháy mắt, nghĩ tới then chốt. Hắn hình như có ngộ ra, biểu hiện rét lạnh, chảm ly nơi tay, tinh quang kiếm ảnh vũ làm loạn mãi, nỗ lực chém chết thần niệm phi kiếm. Hành động này, chỉ đổi được tư vô tà dịu dàng lạnh lùng chế giễu, thần binh thái cổ sao, đáng tiếc, mới vẻn vẹn hạ phẩm sơ giai, bằng hạ phẩm thần binh, căn bản chém không tới của ta thần niệm đây. Không thể, nàng lời nói khí chưa nghỉ, lại bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thần niệm lực lượng đột nhiên không kịp chuẩn bị chảm ly kiếm chém trúng, càng bị bên trên một luồng phần hồn lực lượng, đem thần niệm lực lượng đốt đi sạch sành xanh. Hắn ôn nhu dung nhan, nhất thời trắng bệch, khí tức uể oải, kinh hãi muốn chết nhìn Ninh Phàm. Phần hồn, thần thông, hư, cấp thần thông, không thể, bằng ngươi dung linh thân phận, làm sao có thể đạt được loại này thần liệu. Nàng khẽ cắn răng, nỗ lực triển khai cái khác thần thông đối phó Ninh Phàm, nhưng đã quá muộn.